Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, đưa quý vị đến với tập 8 của bộ truyện Bình Yên Giữa Vực Sâu của tác giả Lam Lam. Quý vị và các bạn thân mến, Quân thì vốn là một người bạn thời cấp 3 của Nhiên, và anh đã thương thầm cô từ lâu. Giờ đây, sau nhiều năm gặp lại, Quân đã trở thành giảng viên nơi mà Nhiên đang theo học. Sau khi biết được Nhiên đã ly hôn, thì Quân đã quyết tâm theo đuổi cô một lần nữa. Và có thể nói đây là một tình địch vô cùng đáng gờm của Tú, anh chàng cấp trên của Nhiên. Thế nhưng mà điều đáng nói đến nhất trong tập truyện này đó chính là sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông. Mà theo như Sang nghĩ thì người đàn ông này sẽ là một sự tác động rất lớn đến mối quan hệ giữa Nhiên và Tú. Vậy thì người đàn ông đó là ai? Và giữa Nhiên và Tú sẽ có điều bất ngờ nào xảy đến? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa chúng ta đi tìm lời giải đáp ở tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Bình Yên Dưới Vực Sâu, tác giả Lam Lam qua giọng đọc của anh Sa. Bà Hoa nhìn con gái. Là phụ nữ với nhau, bà có thể cảm nhận được con bé vẫn chưa thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu như ép chúng nó thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bà nắm tay con gái vỗ nhẹ động viên. Nhìn nhìn mẹ, biết rõ là mẹ hiểu mình như thế nào. Bố à, con mới ly hôn được một tháng thôi. Hai người nói gì vậy? Quân, mình ước là mình và cậu có thể là bạn bè như ngày trước, cùng nhau đi học mỗi buổi sáng, nhưng mà là trên chiếc xe đạp. Còn bây giờ mình vẫn chưa quen ngồi ô tô cho lắm. Những năm tháng lấy chồng, mình đã học được tính tự lập, và đến bây giờ thì mình vẫn muốn duy trì điều đó. Quân nhìn Nhiên, lời từ chối nhẹ nhàng và khéo léo đến mức anh không thể nào làm trái được. Mà cũng phải thôi, cô ấy mới chỉ ly hôn được mấy tuần, anh đã quá vội vàng và hấp tấp. Quân nhìn cô gái trước mặt si mê và say đắm, cảm giác như chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì cả thế giới này đều nở hoa vậy. Tình cảm giấu kín bị dồn nén bao nhiêu năm chỉ muốn bộc phát ra ngoài để có được cô ấy thật nhanh. Nhìn khéo léo xin phép đi vào dọn dẹp nhà cửa, tránh đi ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. Trong đầu của cô xuất hiện ánh mắt rực lửa dữ dội của một người nào đó, đôi môi khẽ cong lên lúc nào không hay. Cho đến khi nhận ra mình đang nhìn vào những đóa hồng Miyako Rose đã gần héo trên bàn thì mới giật mình. Tại sao mình lại nghĩ đến người đàn ông bá đạo và có một chút trẻ con như vậy chứ? Cô bắt đầu ngồi vào bàn vẽ đống để coi điện thoại. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của người trên chiếc mô tô. Miệng cô khẽ cười, tay thì bắt đầu đưa những nét vẽ bay lượn trên đề kho. Anh ấy là dân độ xe, chắc hẳn thích những họa tiết hầm hố như vậy. Cô nhớ có lần anh nói không nên dùng màu lạnh, nên dùng màu nóng. Họa tiết phải cứng rắn thì mới hợp với xe. Bao nhiêu ý tưởng cứ như vậy tuôn ra. Quân đứng sau lưng nhìn nhìn cứ tô tô vẽ vẽ, cảm thấy dáng vẻ của cô yêu kiều đến lạ. Say mê ngắm nhìn một lúc thì mới lên tiếng. Nhiên, vẽ cái này để làm gì thế? Tôi vẽ cùng được không? Không cần đâu, tôi tự vẽ được. Nhìn vội vơ đống để co ôm vào người, như sợ ai lấy mất vậy. Quân nhìn cô giữ khư khư trong lòng thì có một chút buồn cười. Mấy cái đề co đó có giá trị lắm sao? Mình vẽ bán ấy mà. Bán á? Quân thắc mắc một chút, vì sao Nhìn phải làm công việc cực nhọc như vậy? Gia đình của cô không hề thiếu thốn mà phải cặm cụi như vậy chứ. Nhưng mà cũng không hỏi gì thêm cả. Đứng một lúc không thấy Nhìn nói gì thì đánh bạo rồi hỏi. Nhìn này, hôm nay là thứ bảy, cậu có đi dạo một chút không? Tôi bận lắm, không đi đâu. Chỉ là đi quanh khu này thôi. Ra đường hít gió trời nhé. Không, mùa đông lạnh lắm. Mà cậu vừa uống rượu nên về nhà đi. Ra ngoài chống gió đấy. Quân có một chút hụt hẫng. Không nói từ trước khi ly hôn mà sau cũng như vậy. Chưa một lần cô chịu đi chơi với anh. Quân lầm lũi đi ra khỏi nhà của Nhiên. Quân vừa đi khỏi thì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn. Nhìn nhìn màn hình Facebook, anh ta đúng thật là thiêng. Vừa mới nghĩ thôi thì đã xuất hiện. Nhìn nhìn của tôi đã ngủ chưa? Ngày hôm nay thế nào? Có gì hay kể đi. Nhìn bỏ điện thoại sang bên cạnh, không nhắn lại. Hôm nào anh ta cũng cứ nhìn như vậy. Đúng thật là rất trẻ con. Cô đưa ánh mắt ra vườn, nhưng không thể nào tập trung được. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng không nhịn được, thờ ơ nhắn lại một tin. Tôi bình thường, rất vui. Anh ngủ đi. Không ngủ được. Muốn nghe giọng nói của em. Nhớ em rồi. Gọi nhé. Không, tôi đang bận. Em bận gì thế? Hôm nay là thứ bảy cơ mà. Bận kiếm tiền. Kiếm tiền gì vậy? Tiểu thư nhà giàu cũng phải kiếm tiền sao? Vâng, thưa công tử. Tôi kiếm tiền từ những người giàu như anh đấy. Thế vẽ xong chưa mà kiếm được tiền? Chỉ mới được 20 cái thôi. Gửi qua cho tôi đi. Đã bảo là được cái nào mang đến công ty cơ mà. Thế anh đi Sài Gòn thì tôi mang đến cho mà. Ngày mai tôi mang qua nhé. Mang cho tôi. Đang cần gấp. Không, ngày mai. Không mang ra tôi vào nhà bế em ra đấy. Tôi đang ở trước cổng nhà em đây. Nhìn nghe xong thì vội vàng xỏ dép. Mắt trước mắt sau, nhìn thấy bố mẹ đang xem tivi thì nói với lại một câu. Con đi đổ rác à? Thế rồi chạy biến ra ngoài. Anh ta là người không sợ trời không sợ đất. Nếu mà chờ một tí nữa, chuông cửa sẽ reo lên mất. Tôi đứng ở ngoài cổng thấy Nhìn lao ra như một cơn gió thì cười không khép được miệng. Nhìn vội vàng lôi anh đến chỗ tường tối. Anh bị điên à? Ai cho anh đến đấy? Bố mẹ tôi mà biết thì chỉ có chết thôi đấy. Nhìn thở hổn hển gắt gỏng. Sợ gì chứ? Tôi đến lấy ốp thôi mà. Ai bảo đã nói xong cái nào được cái đó không chịu. Mà lạnh thế này sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy chứ? Tôi vội thế nên quên mất. Mà cũng không lạnh đâu. Anh cầm đi. Nhìn đẩy túi ốp vào người của anh. Đây, anh về đi. Bỗng nhìn cảm thấy ấm áp trên vai. Nhìn xuống thì thấy áo khoác của anh phủ lên người của mình. Tôi nắm bàn tay đang rất lạnh của cô. Nhìn bất ngờ đến cứng cả người rồi lắp bắp. Anh bỏ ra đi. Nhanh lên, anh dám. Giọng của anh rất nhẹ thì thầm. Chỉ là cầm một tí thôi. Nhớ em quá. Một tuần không gặp rồi, rất nhớ. Thế em có nhớ tôi không? Tôi... Không. Thế không cũng được. Chỉ cần chịu nói chuyện hàng ngày là được. Mà sao mùa đông không đi găng tay vào thế? Lại còn mặc quần áo mỏng manh như thế, thế không lạnh à? Tôi ở trong nhà cơ mà. Cô cố rút tay ra nhưng mà anh không chịu. Anh ấp bàn tay ấm của cô trong bàn tay của mình, đưa lên miệng thổi cho ấm, rồi áp lên má của Nhìn. Tay lạnh, mà má cũng lạnh băng như thế này. Tôi có biết là tôi sót lắm không? Trái tim của Nhìn cứ đập mạnh như vậy, gương mặt đỏ lên, tránh đi ánh mắt say tình của anh. Anh buông ra đi. Bố mẹ tôi nhìn thấy bây giờ đấy. Tôi và anh chỉ là... Còn chưa nói hết câu thì Tú đột ngột kéo cô vào lòng, vùi mặt vào cổ của Nhìn, hôn lên tóc, môi thì đặt vào má của cô miết nhẹ. Có trời mới biết anh nhớ cô đến mức nào. Cô gái này anh ngày nhớ đêm mong, nhớ phát điên phát dại, không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Trái tim của hai người cứ đập loạn nhịp, nóng bỏng. Nhìn cố gắng vùng vẫy, giọng nói thì đứt đoạn. Anh buông ra đi. Anh đã hứa là không hôn mà. Tôi không nói là không hôn vào má. Nhìn nghe xong thì nghẹn họng. Không thể nào đấu khẩu với cái người mặt dày như vậy. Mùa đông gió thổi qua rất lạnh, mà vòng tay thì lại rất ấm. Cô bị chìm sâu vào trong hơi ấm đó. Lý trí muốn thoát ra, nhưng mà tay chân không thể nào nhấc nổi. Người hơi run rẩy trong lòng của anh. Tú thầm làm siết chặt người thương trong lồng ngực. Anh tự nhận mọi cảm xúc của mình đều bị gục ngã trước Nhìn. Chỉ cần gặp là đầu óc của anh không nghĩ được gì cả. Cả người muốn bay lên khi chạm vào làn da mềm mịn đó. Muốn chiếm lấy nhưng mà không thể. Là một loại cảm giác khiến cho người ta cứ muốn nổ tung. Hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy, sự bướng bỉnh ẩn chứa dịu dàng của cô ấy, cơ thể mảnh mai, chỉ muốn che chở và yêu thương. Đúng là anh đã phát điên vì cô mất. Đôi môi không nhịn được đi đến bờ môi nóng ấm nhẹ nhàng mơn trớn, nhẹ nhàng vút về rồi nhẹ nhàng gặm cắn, rồi mới cuốn lấy say mê tận hưởng. Đôi môi của Nhìn là thứ tuyệt diệu nhất trên đời này mà anh được nếm thử. Nụ hôn đầy cảm xúc bùng cháy, cả người nóng rực lên. Bàn tay không chịu được chui vào trong áo. Một tiếng nổ vang trong đầu khi chạm vào khối mềm mịn trước ngực. Không có một sự cản trở nào cả. Tay của anh như bị nam châm hút lấy, run rẩy vút ve làn da mềm mịn đó. Nhìn giật mình một cái, đẩy mạnh Tú ra. Buổi tối ở nhà cô thường không mặc áo ngực, lúc nãy chạy vội ra, quên mất. Cô vội quay người đi vào nhà, nhưng mà chân chưa tròn một bước đã bị anh mạnh mẽ kéo lại rồi ấn vào tường. Nhiên, tôi yêu em. Em cho tôi được không? Tiếp đó là một trận mưa hôn vào môi, vào cằm rồi vào cổ của cô. Bàn tay mạnh mẽ chui vào áo len, khao khát. Nhìn đẩy thế nào cũng không được. Cô sợ hãi rồi hét to. Anh buông ra đi. Anh có buồn không hả? Xin lỗi. Nhiên à, tôi đang rất khát em đấy. Cả người của tôi đang cháy bùng, không thể nào giữ được nữa. Nhìn vùng vẫy không lại với sức lực của đàn ông. Anh cố định chân cô vào tường, một tay ôm trọn vòng eo của cô, tay kia cố định hai tay lên đỉnh đầu, cúi xuống, rồi đầu vào áo len, mặc sức mà khám phá cơ thể của cô. Nhìn bất lực không biết phải làm thế nào, lại không dám kêu lên trước cổng nhà. Nước mắt của cô lăn dài trên má, cô cất giọng đứt quãng. Tôi xin anh đấy, buông tôi ra đi. Tú vẫn không thể nào buông cô ra được. Đôi mắt của anh nhắm nghiền, đôi môi tận hưởng cảm giác đê mê. Nhìn đã phát khóc, cô hét lên trong giận dữ và tuyệt vọng. Đồ bỉ ổi, buông ra đi. Nếu không tôi sẽ hận anh đấy. Tôi sẽ cắn lưỡi ở đây đấy. Tú giật mình buông vội ra. Nước mắt lấp lánh trên gương mặt của Nhìn khiến cho anh bối rối và đau lòng. Nhìn à, tôi xin lỗi. Bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt. Nhìn giận dữ hất tay của anh ra, cởi áo vứt xuống đất. Tôi không ngờ anh coi tôi là rẻ rách à? Anh thấy tôi một chút tôn nghiêm đều không có sao? Nhìn à, không phải như vậy đâu, cho anh giải thích đã. Nhìn chạy nhanh vào nhà. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bàn tay của mình đang run rẩy, nước mắt của cô ấy, ánh mắt đầy thù hận. Ôi trời à, mình điên thật rồi. Tại sao là hành động điên rồ như vậy chứ? Anh vội vàng gọi điện thoại cho cô, gọi đến cả chục cuộc cô vẫn không nghe máy. Nhìn đã thực sự giận anh. Cô thực sự bơ đi sự có mặt của anh, làm cho anh phát điên. Anh nhắn cả trăm tin nhắn, cô không nhắn lại. Điện thoại bị chặn số, Facebook bị chặn, cả người thì bứt rứt không biết làm sao cả. Đứng nhìn lên cửa sổ tầng 3 để tìm kiếm một bóng hình, cho đến khi đèn tắt, tê tâm liệt phế thì mới lê chân ra về. Nhìn vào nhà nằm trên giường đắp chăn kín cổ, cảm xúc giận dữ và xấu hổ khiến cả người run rẩy. Cô hận mình bị chìm đắm vào trong cảm xúc đó. Tại sao mình lại dễ dãi như vậy chứ? Rồi người ta sẽ đánh giá cô thế nào đây? Chiếc điện thoại rung lên bần bật, cô mím môi tắt nguồn. Có lẽ cô sẽ phải quyết định cắt đứt với anh ta. Trải qua vực sâu thăm thẳm của hôn nhân, cô chỉ muốn bình yên, một cuộc sống không đàn ông có lẽ sẽ tốt hơn vào thời điểm này. Nhìn tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, cô như chìm dưới vực sâu, bình yên và lặng lẽ, nhưng vẫn cảm nhận rất chân thực vòng tay ấm của một ai đó đang bao bọc lấy cô. Người đàn ông trong mơ cô không nhìn rõ mặt. Sáng sớm ngủ dậy, bà Hoa đang quét sân thì cậu shipper phóng vù đến cửa. Bác à, bác nhận hoa đi bác ơi. Tôi á? Từ đứa nào tặng hoa cho tôi thế? Dạ cháu không biết, bác ký đi ạ. Đứa nào tặng hoa cho mụ già này thế nhỉ? Ông Thành vội đi ra cổng hỏi cậu shipper. Này, thì ông đừng có suốt ngày mụ này mụ nọ nhá. Thì có khi lão soái nào đó tặng tôi, đứng ở đó mà nhìn đi. Lão nào dám bước quan sát tôi mà tặng bà đấy, đưa đây xem. Ông Thành vừa cầm tấm thiệp thì nhìn chạy ra giật trên tay của bố. Bố à, của con đấy, bố mẹ tránh ra đi. Ông bà nhìn nhau. Thằng nào đang tán cái bình rượu mơ của ông bà vậy chứ? Nhìn, đứa nào tặng đấy, để bố xem tí nào. Nhìn giấu nhẹm tấm thiệp, mặt thì đỏ hồng lên. Không phải đâu, là sinh nhật bạn con mua để tối mang đi tặng đấy. Nói rồi thì cầm hoa chạy thục mạng vào phòng đóng cửa lại, mở tấm thiệp ra xem thì đỏ bừng cả mặt. Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Từ nay về sau tôi sẽ không như vậy nữa. Em bỏ chặn tôi được không? Tôi chừa rồi, tôi không dám làm như vậy nữa. Em nói gì tôi sẽ làm theo. Em muốn gì cũng được cả. Tôi về Sài Gòn 2 tuần. Hy vọng lúc quay trở ra, em sẽ hết giận. Nhìn cầm bó hoa ngắm một lúc rồi bực bội vứt lên bàn. Tú đã về Sài Gòn có việc. Cả ngày trời gọi mãi không liên lạc được với Nhìn. Tin nhắn gửi đến còn liên tục báo lỗi. Facebook thì tắt, Instagram thì tắt, Twitter cũng tắt, Zalo thì tối đèn. Trước đây, chỉ có những cô gái cố tiếp cận xin số của anh, liên lạc với anh trước. Bây giờ lại bị một cô gái chặn cả mọi liên lạc. Anh chủ động xin lỗi, năn nỉ, rồi gửi hoa tặng như vậy hàng ngày cho cô ấy. Thế mà cô không mảy may xúc động. Nghĩ đến cô ấy không nhìn đến sự có mặt, mà đầu thì đau máu chảy. Anh bực bội đá giày vào ghế. Cái thằng kia, thế mà có yên lặng cho tao không? Sầu muốn chết ấy. Mình nhìn thằng bạn như tăng động, nhịn không được nữa, lên tiếng. Tôi yêu rồi, rõ là chết tôi rồi. Đang rất tức giận, làm sao bây giờ đây? Lời thú nhận đột ngột của Tú khiến cho Phong và Chiết sừng sốt. Nó nói tiếng người hay sao vậy chứ? Cái con bé lễ tân có chồng đấy à? Mạnh mồm cho lắm vào. Thì yêu thì tán chứ sao nữa. Minh tử tốn. Nhưng mà cô ấy nói không yêu. Thế ly dị chồng chưa? Phong không ngờ một kẻ phong lưu như Tú lại vướng vào gái đã có chồng. Rồi. Vì cậu á? Không. Thế đã làm gì nhau chưa? Mình tiếp lời. Hôn rồi. Tớ có chống cự không? Phong tò mò. Có. Nhưng mà không lại với tôi. Nhưng mà hôm trước tôi nhỡ hái trái đào của cô ấy. Bây giờ cô ấy không nhìn mặt tôi nữa. Ôi cái thằng mất dạy. Mày cưỡng hôn con gái nhà người ta à? Chết cười ha ha. Câu chuyện này có vẻ thú vị đây. Tôi chỉ là cưỡng hôn thôi. Vẫn còn thần thánh chán. Chứ cái loại ăn sạch người ta ngay từ lần thứ hai gặp mặt thì tôi cũng phải lại bằng cũ ấy. Ừ. Hân của ta tự nguyện, chứ không áp sát như mày. Thế vậy bây giờ sao đây, định thế nào đây? Không biết nữa. Cứ mạnh dạn lôi cô ấy lên giường. Phụ nữ một khi đã đầu ấp tay gối với một người đàn ông sẽ có suy nghĩ chung thủy đến già. Nếu đưa được lên giường mà người ta vẫn không thèm liếc thì là kỹ thuật của mày quá tồi. Chết trêu trọng. Cô ấy không phải như mày nghĩ đâu. Tú không chịu được bất cứ ai nói không tốt về nhìn của anh cả. Ừ. Thiếu gia ăn chơi trác táng, chuyên chăn rau, bây giờ lại giữ gìn một cô gái đã qua một đời chồng á. Phong vẫn cầm điện thoại, nhìn hình ảnh của ai đó, ném cho Tú một câu cảm thán. Im mồm đi. Nhìn của tôi là tinh khiết, rõ chưa? Ôi làng nước ơi. À, thế công tử Hoàng Tú ăn chơi điên rồi à? Điên tình thật rồi. Nghe nó nói cái từ nhìn của tôi nghe phất ớn ấy. Thì trước sau gì cũng là của mình thôi. Gọi trước thì có sao đâu. Ông trời con à. Anh em này, cổ vũ hết sức nếu như cô gái đó có phẩm chất tốt. Chỉ sợ hai người không vượt qua được gia đình và xã hội thôi. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là giờ tôi không biết làm thế nào để cô ấy hết giận, chặn hết mọi phương thức liên lạc. Ngày nào cũng tặng hoa vẫn không trả lời tin nhắn gì cả. Thế thì dùng khổ nhục kế đi. Bởi vì tôi đứng dưới trời rét đến tận 2 giờ sáng nên Hân của tôi mới động lòng đấy. Chết hiến kế. Thế tôi ra Hà Nội đây. Còn số cổ phần chỗ bệnh viện Vivian của thằng Chết, lợi nhuận cứ để đấy, không cần gửi vào thẻ đâu. Sao thế? Thế công tử không cần dùng để kinh doanh ở ngoài kia à? Tôi có kế hoạch khác, sẽ không động đến số cổ phần đó. Sau này chắc sẽ có dịp phải dùng đến. Phong, Chít và Minh nhìn nhau. Thằng này dạo này rất lạ nhá. Nó không lo cho như ngày xưa nữa. Thế không lẽ trưởng thành đột xuất như vậy sao? Phong nhìn Tú đi ra cửa. Có khi là nó yêu con bé kia thật đấy. Sẽ phải chuẩn bị nhiều cho tương lai. Không đơn giản đâu. Tú nắm chặt điện thoại. Cô ấy không thèm nhắn lại câu nào sao? Hay là giờ vẫn chưa ngủ dậy? Nhớ cô ấy đến ra giết cồn cào. Anh chạy nhanh đến sân bay, đổi vé giờ sớm hơn. Hy vọng đáp sân bay Nội Bài vẫn còn sớm. Anh sẽ đến thẳng nhà cô ấy, sẽ nói chuyện với bố mẹ cô ấy. Bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ phải chinh phục được. Mà tình yêu thật lạ đấy, chỉ trong một cái chớp mắt, có vẻ như Tú đã giác ngộ được, bỗng muốn làm tất cả theo cảm xúc của mình. Anh cảm thấy mình không thể nào ngừng nhớ về cô, cũng không thể nào đợi được nữa, muốn được nhìn thấy người đó ngay lập tức. Anh phát hiện bản thân của mình không cần phải xác nhận điều gì nữa. Anh đã nhìn rõ trái tim của mình. Chính là anh thích cô. Chính là anh yêu cô. Anh nguyện ý vì cô trở thành một người sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tình yêu, trước hôn nhân. Ngồi trên máy bay mà lòng thì nóng như lửa đốt. Chỉ mong hạ cánh thật nhanh. Bộ sưu tập ảnh của Nhiên anh đã xem đến 1000 lần mà vẫn không thấy chán. Chưa bao giờ anh có cảm giác yêu một ai đến điên dại như vậy. Chỉ một tuần không gặp mà nỗi nhớ đốt cháy lục phủ ngũ tạng của anh. Ăn không ngon, ngủ không yên. Xuống sảnh đợi taxi, anh vẫn nắm khư khư cái điện thoại dán chặt vào màn hình. Gọi điện thoại cho cô. Gọi đến chục cuộc cháy máy, đều bị cho vào danh sách đen. Cuối cùng phải dùng một sim phụ gọi thì mới liên lạc được. Nhiên, em đang ở đâu đấy? Sao ồn ào như vậy chứ? Tôi đang đi trên xe cùng bố mẹ. Có chuyện gì không? À, không có gì đâu. Chỉ là nhớ em thôi. Tối nay gặp nhau được không? Không được đâu. Tôi bận lắm. Không có gì để nói cả. Nhìn nhìn lên bố đang lái xe nói thật nhỏ. Chỉ sợ là ông nghe thấy. Em vẫn còn giận tôi sao? Không. Thế thì 8 giờ tối nay tôi đợi em dưới nhà. Có quà rất đặc biệt dành cho em. Vậy nhá. Không là không. Tôi đã nói rồi. Nhìn vội vàng tắt máy. Cái người mặt dài không biết liêm sỉ này, không biết lại có chuyện gì nữa. Nhưng mà hôm nay cô không về nhà, nên cứ mặc kệ anh ta vậy. Anh ta tưởng là cô dễ dãi lắm sao? Tú tắt cuộc gọi, môi cong lên hớn hở. Nỗi nhớ được xoa dịu một chút khi nghe giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ của cô ấy qua điện thoại. Hy vọng cô ấy hết giận. Tim đập rộn ràng nhưng mà hạnh phúc chưa được bao lâu, thì bỗng đâu từ phía xa có tiếng nói rất quen thuộc. Tú giật mình nhìn sang. Cảnh tượng khiến cho đầu óc của anh choáng váng. Nhìn của anh đang ở đằng kia kìa. Cô ấy đang ôm một người đàn ông cao to. Mặt mày cô ấy rất rạng rỡ. Người đàn ông kia lại còn yêu chiều cá má cô ấy nựng nịu. Rồi cả hai đi ra một chiếc xe đã đợi sẵn. Trái tim của anh phút chốc hóa đá. Tiếng gọi Nhiên đến cổ họng không đủ sức phát ra ngoài. Anh đứng đờ đẫn hồi lâu, vẫn chưa định thần lại được. Chỉ mới một tuần thôi mà cô ấy đã có người yêu sao? Nhiên đã từ chối anh, không đáp lại tình cảm của anh, bởi vì đã có một người khác. Ánh mắt của cô ấy vô cùng tươi vui và hạnh phúc. Thương anh Tú quá, yêu đến mờ cả mắt. Thế có ai nhận ra anh trai của Nhiên không nhỉ? Nhiên ôm cổ của Vũ. Anh trai đúng thật là. Sao anh không đổi giấy khai sinh luôn đi? Biển biệt nửa năm trời, không thèm về thăm bố mẹ gì cả. Làm cứ như Hà Nội và Sài Gòn xa cách lắm ấy. Tôi tưởng là cô bù đắp được tình cảm cho bố mẹ chứ. Đòi ở gần bố mẹ không đi du học. Thế hóa ra lại càng làm cho bố mẹ buồn thế này. Thế tôi phải về đây giải quyết thôi. Cái thằng này, mồm miệng không ngọt được tí nào cả. Em nó đang buồn đấy. Bà Hoa xót nhìn lắm, nắm tay con trai véo nhẹ một cái. Ôi trời à, thế mẹ vẫn cưng chiều nó như ngày nào thế này thì nó muốn về ở với bố mẹ là cũng đúng thôi. Mẹ cứ mặc kệ anh ấy mẹ à. Anh ấy muôn đời thích bắt nạt con mà. Tại anh bắt nạt em gái bao giờ chưa? Anh không bắt nạt em đâu. Chỉ là chọc cho em khóc thôi. Thế hay là con về đây luôn đi. Chứ nhà mỗi người một nơi mẹ xót quá. Một thân một mình trong đó, lại là con trai nữa. Thế rồi ăn uống làm sao hả con? Anh còn có nhớ gì đến mẹ? Mẹ thì mong mòn mỏi ở cái đất Hà Thành này nữa. Anh ấy bây giờ nghe đến cái tên Thiên Thanh thì có mà vứt của chạy theo người ấy. Vũ vội vàng bịt mồm của Nhiên lại. Con bé này, vừa gặp anh mày đã linh tinh gì thế? Ông bà Thành nhìn hai đứa con chí chóe, chỉ mong gia đình được đoàn tụ thôi. Mà thằng con này nó lại chạy mải miết vào trong Sài Gòn. Không hiểu là nó ham mê cái gì trong đó. Ngoài này gia đình của ông đủ sức mở thẩm mỹ viện cho con. Nhìn em gái ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm hoa, Vũ đặt đĩa trái cây bên cạnh. Em thoát được cái thằng đó là phúc của nhà chúng ta đấy. Không có gì phải buồn sầu cả. Em gái của anh cái gì cũng có cả. Thiếu một tí tàn nhẫn thôi. sau này sẽ có người yêu em 100.000 lần. Em bây giờ đã một đời chồng rồi, sẽ không còn dám mơ đến một người đàn ông chịu vì mình mà hy sinh tất cả. Em chỉ cần một người vị tha với quá khứ của em là được. Còn bé ngốc này, có cái gì đâu mà không vị tha. Thời đại này ly hôn cũng là chuyện bình thường, giống như kết thúc một mối tình thôi. Thôi được rồi, không nói chuyện của em nữa. Tại anh với chị ấy thế nào rồi? Vũ cười, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ về cô gái đó. Cô ấy có tính cách rất giống với em gái của anh, dịu dàng và mềm mại. Chính vì vậy, chỉ cần tiếp xúc vài lần thì anh đã có cảm giác rất thân thuộc, rồi say đắm không thoát ra được. Ở gần cô ấy, anh có cảm giác của một gia đình thân thuộc và bình yên. Nhưng mà cô ấy vẫn chấp niệm với một mối tình đã cũ. Cô ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục. Anh mở quán trà sữa và bánh trước cổng trường cho cô ấy. Anh trai của em nam thần quá đấy. Thế chị ấy đã chấp nhận anh chưa? Vẫn chưa. Nhưng mà chắc là sắp rồi đấy. Ánh mắt của Vũ thâm trầm, mang một chút da diết và đau khổ khi nhắc đến cô gái đó. Anh à, đừng quá lo nhé. Anh chân tình thế này không sớm thì muộn, chị ấy sẽ nhận ra tình cảm của anh thôi. Cô ấy cũng giống như em vậy, cố chấp một mối tình, dù biết rằng đó là vọng tưởng. Anh trai, em không cố chấp mối tình đó nữa. Em đã quên người đàn ông bội bạc đó rồi. Em quên được là tốt. Hay là em vào Sài Gòn đi, làm quản lý thẩm mỹ viện cho anh cũng được. Thôi, em ở ngoài này với bố mẹ thôi. Anh đã đi xa như vậy rồi, thì em phải ở gần chứ. Ừ, thật không đấy? Hay là lại vấn vương cái gì đó ở ngoài này? Anh có xem mấy bộ ảnh của em, còn có những bức ảnh tại event với một người đàn ông nữa đi nhá. Không phải đâu, đó là người đứng ra làm hợp đồng với em thôi, chỉ là quan hệ công việc. Nhìn cụp mắt xuống, Vũ nhìn em gái. Con bé có một tật xấu, cố hữu, là bất cứ khi nào nói dối sẽ cụp mắt lại. Xem ra thì anh chàng kia thực sự có vị trí trong lòng của nó. Em gái à, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cả. Qua một đời chồng thì không có nghĩa là tất cả những điều tốt đẹp và tương lai đều bị đóng sập lại. Mạnh dạn lên, thoát khỏi vỏ ốc đi. Chúng ta là con của bố mẹ, cháu của những giáo sư đầu ngành. Em có rất nhiều thứ để tự hào và kiêu hãnh. Được rồi, em biết rồi. Thế anh em mình vào bếp đi, xem là hôm nay mẹ nấu món gì nhé. Tú ngồi trước bàn làm việc, tay cầm chuột thế nhưng mà không làm được gì cả, không đánh được chữ nào. Anh buồn bực cầm điếu thuốc đứng bên cửa sổ hít một hơi, rồi lại dập đi, đi đến mở file ảnh mẫu ra xem. Bộ ảnh mới nhất của Nhiên với concept những chuyến xe mùa đông. Từng ánh mắt nụ cười của cô ấy, anh đã từng ôm vọng tưởng, mình đã nắm bắt được cảm xúc và ánh mắt nụ cười ấy, nhưng thực ra là của một người đàn ông khác. Anh đã sai khi đánh giá bản thân của mình quá cao. Chị Hương, liên lạc với Diệp Nhiên giúp em thanh lý hợp đồng đi. Tôi nói với chị kế toán trưởng. Vậy có ký hợp đồng tiếp theo không? Cái đó tùy thuộc vào cô ấy. Nếu như cô ấy muốn, thì vẫn ký không cao nhất. Còn nữa, chị đừng quên thêm khoản phụ phí truyền thông, trang phục cho cô ấy. Ok cậu, chị làm ngay đây. Chị cũng mong là con Nhiên nó ký hợp đồng tiếp, chứ không lại thêm một đứa óng mẹo như con Ngọc nặc nô đến đây. Chúng tôi mà phục vụ thì mệt quá ấy. Tú nhìn chị Hường đăm chiêu. Thế chị thích Nhiên làm mẫu ở đây sao? Tất nhiên rồi. Con bé ngoan hiền, không kiêu căng hờm hĩnh, không kỳ cào cắt xe ai không thích. Chị Hường nhìn dáng vẻ sầu não của Tú thì hơi ngạc nhiên. Cô ấy hôm nay làm sao lại như vậy nhỉ? Người cứ như sắp chết đến nơi, nói năng thì thèo thào. Chả nhé, buồn con bé Nhiên sắp hết hợp đồng sao? Chị Hường tìm số điện thoại gọi cho Nhiên báo hết hợp đồng. Bên này thì Nhiên cùng với bố mẹ và anh trai đang quây quần chuẩn bị đồ đi du lịch. Chẳng mấy khi anh trai trở về, cả nhà cùng nhau đi Singapore. Nhiên biết là bố mẹ và anh trai muốn bù đắp tổn thương tinh thần cho mình. Anh trai này, chiều nay anh đưa em đến công ty một chuyến được không? Em đi thanh lý hợp đồng. Vũ nhìn em gái ngạc nhiên. Con bé là một đứa tự lập, không bao giờ muốn nhờ vả gì người khác cả. Sao tự dưng lại muốn anh trai đưa đi nhỉ? Lâu ngày, anh em mình đi dạo phố luôn đi. Em muốn đi shopping. Lại shopping. Đúng là đàn bà phụ nữ. Ừ. Thế hai anh em đi chơi cho khuây khỏa nhá. Mà con có đứa bạn nào giới thiệu cho anh con luôn đi. Mẹ là mẹ thèm một đứa cháu lắm rồi đấy. Sắp 30 rồi, vẫn chưa thấy đưa đứa con gái nào về nhà cả. Mẹ à, anh con đâu cần phải giới thiệu đâu. Gái xếp hàng đầy ra đấy. Anh con sẽ cưới một cô gái dịu dàng hết sức cho bố mẹ đấy. Mẹ cũng hóng vợ nó như hóng bà ngoại đi chợ về rồi đấy. Hai anh em nghe xong cười vang đi ra khỏi nhà. Nhìn gọi điện thoại cho chị Hương, thăm dò người kia có đến công ty không, rồi lên thẳng Viettel. Vũ ngồi cà phê ở Highland, chờ em gái ở phía dưới. Nhìn đi lên công ty, đi ngang qua phòng của Tú thì thấy đóng cửa im ỉm. Trái tim của cô cứ đập liên hồi. Đã 3 tuần không gặp, không biết là dạo này anh có khỏe không, có còn hút thuốc nhiều nữa không. Cậu Tú bảo chị làm hợp đồng cho em, gửi thêm khoản tiền phụ phí. Vậy anh ấy về chưa chị? Không có ở trong phòng đâu, chị cũng không biết. Thế em có suy nghĩ về chuyện tiếp tục ký hợp đồng không? Em... chắc là không chị à. Chị Hương thở dài luyến tiếc cho cô gái. Thế hôm sau em qua bàn giao công việc cho mẫu mới một buổi luôn nhé. Nhìn chào mọi người rồi đi ra khỏi công ty. Cô hít sâu một hơi, chân nặng như chì vào thang máy. Vũ đang đợi ở trung tâm thương mại. Hai anh em dạo quanh Vincom một chút. Vũ thấy thần sắc của em gái không được tươi tắn cho lắm, kéo cô vào cửa hiệu H&M. Chọn đi em gái. Hôm nay anh cần tất cả chỗ này. Em muốn mua trời mua đất gì cũng được cả. Tiện thể chọn cho anh một bộ màu xanh lam nhé. Ôi, anh trai của em đúng là người đàn ông quá tuyệt vời. Mà chị ấy không đổ anh, quả đúng là đáng tiếc đi. Vũ để em gái vào trong. Thôi chọn đi, anh ngồi đây đợi nhé. Nhìn chọn 2 chiếc váy, một trắng một vàng nhạt. Thay chiếc váy vàng bước ra xoay một vòng. Anh, em đẹp chưa? Xấu. Nhìn nhăn mặt dối. Anh dám chê em á? Em sẽ mách chị Thiên Thành là anh bắt nạt em nhé. À thôi được rồi, được rồi. Đẹp, được chưa? Ở ngoài cửa hiệu, một người đàn ông đưa ánh mắt đau khổ thất vọng và tức giận nhìn cô gái trong kia cứ vui như Tết. Không thể nào ngăn nổi bước chân, anh đi nhanh vào trước phòng thử đồ. Khi Nhìn vừa định đóng cửa phòng thì bị một bàn tay nắm kéo lại. Nhìn, nói chuyện với tôi một lúc đi. Nhìn giật mình khi nhìn thấy Tú, mặt của cô đỏ lên. Anh trai của cô đang ngồi đợi đằng kia, mà đây lại là ở cửa hàng rất đông khách. Cô nhỏ giọng rồi nói. Anh bỏ ra đi, có chuyện gì nói sau. Tú gằn giọng. Nói cái gì chứ? Em có người mới nhanh như vậy sao? Vì thế em giả vờ giận dỗi tôi có đúng không? Anh Tú, mong anh tự trọng, bỏ tôi ra đi. Anh không bỏ. Chuyện hôm trước là tôi sai, tôi quen thói hư hỏng. Từ nay tôi thề sẽ không như vậy nữa. Em đừng giận dỗi nữa, đừng yêu người khác nữa có được không? Anh nhầm rồi. Tôi không yêu anh, tôi có người khác rồi. Nói dối, đi với tôi. Ánh mắt của anh ra rít nhìn gương mặt trắng hồng của cô. Anh nhớ cô đến chết mất, nhớ đến cồn cào trái tim mà không biết làm sao để đỡ nhớ. Bất chấp tất cả, anh nắm tay cô kéo đi. Nhìn vội giằng tay ra nhưng mà anh ta cứ như gọng kìm nắm chặt lại. Nhìn ơi, làm cái gì mà lâu thế? Nhìn vội vàng rứt mạnh tay của Tú ra, chạy thẳng đến ôm cánh tay của Vũ, tựa vào ngực của anh trai. Anh à, mình đi đi. Vũ liếc người đàn ông kia rồi nhìn xuống em gái một chút. Ừ, mình đi. Mà váy của em gói xong rồi đấy. Tú như người mất hồn nhìn hai người kia khuất dáng khỏi cửa hiệu. Anh đứng ở dưới ngọn đèn chùm của trung tâm thương mại. Ánh sáng tỏa xuống bao phủ lấy người của anh, khiến cho hình dáng cao lớn lại càng nổi bật. Những cô gái trẻ đi qua bị hấp dẫn, ngoái ánh mắt lại nhìn. Nhưng mà ánh mắt của anh không hề có tiêu cự, cả người run nhẹ cô độc và lạnh lẽo. Cô ấy thật sự đã có người khác. Bên cạnh người đàn ông đó, lúc nào cô ấy cũng cười nói rất vui vẻ. Rời khỏi H&M, Vũ nhìn quanh rồi kéo em gái vào một nhà hàng. Anh sợ người đàn ông kia lại đi theo em gái. Nhìn, Người đàn ông kia có phải là người hay đi cùng em tại các event không? Nhìn cụp mắt không nói, chỉ gật nhẹ. Em sao thế? Thế em có tình cảm với anh ta không? Em không. Chỉ là quan hệ giữa nhân viên và sếp thôi. Thật không đấy? Anh thấy là ánh mắt của hai người không như vậy đâu. Mà em tự ti cái gì thế? Em không tự ti. Chỉ là không hợp thôi. Chưa thử làm sao biết là không hợp? Em không muốn thử đâu. Mất thời gian lắm. Mà em cũng không còn trẻ nữa. Em gái của anh. Đừng tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống như vậy chứ. Nếu như hai người yêu nhau, hãy đến với nhau đi. Đâu phải yêu là cưới, phải sống chung trọn đời đâu. Em hãy để cho bản thân buông thả theo cảm xúc. Yêu nhau nếu như không hợp thì chia tay. Có ai bắt em yêu cố hữu một người đâu. Để gặp được một người mình yêu mà người đó cũng đáp lại là rất khó. Em rất may mắn vì yêu được đáp lại. Đừng có giống như anh chứ. Nhìn nhớ lại ánh mắt của người đó, chỉ mới không gặp một tuần thôi, sao lại gầy và xanh như vậy chứ? Cô chợt cảm thấy rất đau lòng. Chả nhẽ cô yêu người đó rồi sao? Không thể nào. Cô và anh ấy không cùng một thế giới. Vài ngày sau đó, cô đến công ty hoàn tất bàn giao công việc. Chào mọi người xong xuôi, cô đến phòng của Tú gõ cửa. Dù sao thì cô cũng nên chào anh một tiếng. Cửa phòng mở ra, một gương mặt đàn ông khá lạ lẫm nhìn cô. Cô hỏi ai? Nhìn ngớ cả người. Cho tôi hỏi anh Hoàng Tú. Mình nhìn cô gái, nhận ra ngay người mà thằng Tú mất ăn mất ngủ, ngắm hình mỗi đêm. Thế cô hỏi Tú có việc gì không? Tôi là bạn của Tú đây. À, không ạ. Tôi chỉ muốn chào anh ấy một tiếng thôi. Cảm ơn, chào anh ạ. Nhân định quay đi thì người đàn ông kia gọi giật lại. Cô gì ơi? Cô đi đâu hay sao mà chào bạn tôi thế? Nhắn gì Tú không? Tôi chuyển lời cho. Không ạ. Là tôi kết thúc hợp đồng ở công ty này thôi. Cảm ơn anh nhé. Tôi sẽ đến công ty sau. Cô muốn gặp Tú lắm sao? Mình nhìn cô gái trước mặt cười cười. Cô gái này hơi giống một người bạn của anh, trông có vẻ hiền lành và dịu dàng. Nhìn cắn môi yên lặng một lát, rồi nhìn mình. Anh ấy về Sài Gòn rồi sao? Mình tựa cửa, ánh mắt thú vị nhìn cô gái trước mặt. Cô quan tâm như vậy, sao không gọi điện thoại cho cậu ấy? Cảm ơn anh nhé. Tôi không phiền anh nữa. Này cô, khoan đã. Thế nói đi là đi à? Nó đi đua rồi. Lưng của Nhiên cứng lại. Chứ đi đua khiến cho cô giật thót mình, tim thì đập thình thịch, lo lắng ập đến thật nhanh. Anh ấy đùa đâu? Cô không phát hiện ra trong giọng nói của mình đã run nhẹ. Đùa cao nguyên Đồng Văn. Cái gì cơ? Sao lại lên đến tận đó chứ? Tôi không biết. Chỉ biết là đua đường đào cùng nhóm phượt thôi. Tôi biết là rất nguy hiểm, nhưng mà tôi không ngăn được. Đua xe là đam mê của cậu ấy, và lại tâm trạng đang rất tồi tệ. Hôm trước còn uống rượu nguyên cả một đêm. Chắc là lấy đó làm thú tiêu khiển đấy. Nhìn nghe xong thì hốt hoảng, mà đã chuyển sắc. Cái gì chứ? Đùa xe á? Hình ảnh lần anh bị thương, chảy xước hết chân tay hiện lên trong đầu. Sáng mai nó sẽ đùa. Hy vọng là cô có thể liên lạc được với nó để ngăn lại. Đây là máy nhắn tin, có lúc sẽ cần đấy. Nhìn không kịp chào, vội vàng chạy ra khỏi công ty. Trên đường về nhà lòng như lửa đốt, gọi điện thoại cho anh nhưng mà không được. Facebook, Zalo, Instagram cũng không sáng đèn. Tại sao lại như vậy chứ? Qua 2 tiếng đồng hồ, không biết phải làm như thế nào cả. Cô vơ vội mấy bộ quần áo cho vào túi xách, rồi chạy ra bến xe Mỹ Đình. Bây giờ là 12 giờ chiều, lên đến thành phố Hà Giang là 4 giờ chiều. Không biết sẽ lên Đồng Văn bằng cách nào nữa. Nhưng mà cô vẫn cứ đi. Trên đường tranh thủ lên Google tìm hiểu cách lên Đồng Văn. Sợ bố mẹ lo lắng, cô lại gọi điện thoại cho anh Vũ, nhờ anh nói dối bố mẹ là đi từ thiện ở vùng cao. Tú ở bên kia thì vẫn im lìm. Hôm nay thì anh và đoàn phượt vào bản Bài Chư Phìn làm từ thiện trao quà và quần áo ấm cho trẻ em trên đó. Mùa xuân mưa phùn gió bấc rất lạnh lẽo, mà trẻ em nơi đây quần áo thì phong phanh đói rét. Vùng này thật sự rất đẹp. Anh đã đi qua nhiều quốc gia, nhưng mà chưa thấy ở đâu có cảnh núi non hùng vĩ giống như Việt Nam. Bàn bà Chư Phìn bồng bềnh trong những tầng mây, hoa mơ hoa mận nở trắng xóa, không khác với chốn Bồng Lai tiên cảnh là mấy. Chỉ tiếc là vùng này còn chưa có điện lưới và đường vào thì rất khó khăn. Xe máy lớn thì hầu như không vào được, chỉ có thể đi bộ hoặc là xe Dream 9 mới có thể vượt qua được con đường lầy lội ngoằn ngoèo bùn đất quanh co trên những sườn dốc. Nhìn vào rừng mơ trắng trước mắt, trong đầu của anh tưởng tượng ra bóng dáng của người nào đó trong sương mờ. Nếu như cô ấy chụp một bộ ảnh ở đây cùng với xe thì thật sự sẽ không có mẫu nào vượt qua được cả. Cái dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của cô ấy cắm sâu trong trái tim của anh, đến nỗi bây giờ anh nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng cả. Tú lấy điện thoại ra chạm vào màn hình, nhưng mà màn hình điện thoại lại rất tối. Ở đây không có điện, mà anh lại để sạc dự phòng ở trong xe ngoài thị trấn. Trái tim của anh bỗng cứ đập liên hồi như vậy, trong lòng cồn cào đến khó chịu. Chắc là sẽ không có ai quan tâm, nhắn hay hỏi han gì mình đâu. Sống một cuộc sống không có công nghệ một ngày thử xem thế nào đây. Nhìn nằm trên xe khách, lo lắng đến cực điểm. Vào Facebook của anh đến hàng trăm lần, anh ấy không hoạt động. Biết làm sao bây giờ đây? Đã nhắn qua máy tin nhắn mà cũng không thấy trả lời. Cô thì lại không quen biết người bạn nào của anh cả. Lên thành phố Hà Giang đúng 5 giờ chiều, theo chỉ dẫn của người dân địa phương, thuê một chuyến xe ôm đi lên cao nguyên Đồng Văn là lúc 6 giờ 30 tối. Bác có thể cho cháu vào tận bản được không ạ? Cháu sẽ trả tiền thêm. Không phải là vấn đề tiền bạc đâu, mà đường vào đó không đi được sâu. Sương xuống, trơn lắm. Đi vào, lăn xuống núi đấy. Thế cô đợi sáng mai rồi vào đi. Đi bộ còn khó nữa là đi xe. Vậy cháu cảm ơn bác. Bác cứ đi đi ạ. Cháu ở đây đợi xem có ai vào bản không. Ở chỗ này còn không tra được Google Maps. Nhìn không biết làm thế nào để vào được bản bà Chư Phìn. Cô chỉ có thể đi theo hướng dẫn của mình lúc ở trên xe. Trời bây giờ đã rất tối. Cô đang đứng ở đường, tỉnh lộ, nhưng mà không có một ánh đèn nào cả. Không có trăng nên bao quanh cũng chỉ là màn đêm tối đen thôi. Đúng lúc đó nhận được cuộc gọi của mình cho biết Tú đã theo đoàn từ thiện vào bản bà Chư Phìn. Cô có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Vậy là cuộc đua chưa bắt đầu. Cô phải làm cách nào đó vào được bản trước sáng ngày mai. Nhìn lại lấy máy nhắn tin, nhắn cho anh một tin nữa, hy vọng là anh sẽ đọc được. Nhìn bật đèn pin điện thoại nhỏ xíu lên treo lủng lẳng ở cổ, bắt đầu mò mẫm đi bộ vào hẻm núi. Xung quanh vắng lặng như tờ, không một tiếng động, chỉ còn tiếng rì rào và rầu rĩ của ếch nhái. Bước chân của cô đi đến đâu, ếch nhái cứ nhảy loạn xạ, nhưng mà nhìn không nghe được gì cả. Trong đầu của cô chỉ có hình ảnh của anh thôi. Bước chầy chùa trên con đường bùn đất lởm chởm, đá tai mèo, tay bám vào những cái cây bên cạnh để không trượt ngã. Tú uống chút rượu cần, cả nhóm đốt lửa trại ngồi quây quần ở nhà của anh trưởng bản. Bốn phía, những tiếng cười tiếng nói ồn ào náo nhiệt, nhưng mà anh không thấy vui. Cảm thấy mình lạc lõng giữa chốn này. Anh lặng lẽ đi ra vườn, dựa lưng vào cây mận ngửa mặt lên trời. Đêm vùng cao lạnh giá, nhưng mà cũng có chút ánh sáng. Dù không có trăng, đom đóm bay loạn xạ xung quanh như những bóng đèn nhấp nháy ở thành phố. Chỉ khác là không tỏa vầng hào quang xung quanh, mà yên bình lặng lẽ thắp sáng cả một vùng. Anh cảm thấy trong người cồn cào dữ dội, trái tim đập loạn nhịp không rõ lý do. Lúc nãy cũng không uống nhiều rượu lắm, chỉ là vài hơi và ăn rất nhiều. Chẳng hiểu đây là cảm giác gì. Ba điếu thuốc đã bị đốt cháy trong màn đêm tĩnh mịch, tàn tro rơi xuống thành từng đốm lửa rồi tắt hẳn. Ánh mắt đau khổ nhìn vào những đốm lửa nhỏ theo tàn thuốc rơi xuống. Đêm vùng cao lạnh giá, nhưng cũng không bằng lòng người lúc này. Tình yêu đầu tiên tưởng chừng đã chắc chắn trong tầm tay, chỉ trong phút chốc vụt tan theo mây khói. Khoảnh khắc cô ấy ôm người đàn ông kia, cười rạng rỡ, giống như lưỡi dao răng từng thớ thịt trên người của anh, dã rời và rũ rượi cả tâm hồn lẫn thể chất. Cảm giác này còn hơn cả cảm giác bị rơi xuống vực thẳm, còn hơn cả cảm giác đi rừng không tìm ra lối. Tú thở dài đi vào nhà, mượn chiếc điện thoại của một người bạn cùng đoàn, gọi cha bây giờ đây. Muốn gọi cho mẹ mà lại không nhớ số, cho nội thì không muốn nghe nội dầu dĩ khắt khe, hay là gọi cho thằng Phong. Nhưng mà gọi cho nó làm gì chứ? Để nghe cái giọng điệu thất tình mệt mỏi đó sao? Cuối cùng chỉ còn nhớ số của hai người. Anh bấm một dãy số, Dừng lại rất lâu rồi thở dài xóa đi. Bấm rồi lại xóa. Cuối cùng thì gọi cho Minh. Alo, Minh à, thế ở nhà có chuyện gì mới không? Máy tôi hết pin rồi. Hả? Cái gì cơ? Nhìn lên đây á. Thế cô ấy ở đâu? Sao lại để cô ấy đi như vậy được? Được rồi, tôi ra ngay đây. Tú vội vào nhà mượn sạc dự phòng, rồi lao như bay ra ngoài. Một thanh niên bản đi theo anh dẫn đường. Vừa đi vừa mở máy nhắn tin. Bao nhiêu tin nhắn của cô ấy? Anh Tú, anh ở đâu đấy? Em chuẩn bị lên Hà Giang. Anh Tú à, anh đừng đùa nữa. Em có chuyện muốn nói với anh đây. Anh Tú, em đã lên đến Đồng Văn rồi. Anh Tú à, em đang ở ngay ngoài thị trấn. Anh Tú, em đang đi vào đây. Anh Tú à, em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Anh đừng đi đùa nữa nhé. Đi đường mòn vào bản chỉ vài cây số, nhưng với con đường đất đá đó lại còn đường rừng nữa. Trái tim của anh quặn thắt lại khi tưởng tượng đến cảnh Nhiên mò mẫm đi trong bóng tối. Anh hỏi trai bạn. Buổi đêm ở đây có gì nguy hiểm không? Nếu như đi đường mòn thì sẽ gặp trai bạn đi bắt vợ. Còn nếu như đi đường xuyên núi thì có vực sâu. Còn có vắt rồi rắn rết nữa. Nặng nhất sẽ gặp ma rừng dẫn rồi dìm xuống sông suối. Tôi nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến trường hợp thứ hai. Nếu như cô ấy gặp trai bạn bắt vợ thì còn an toàn hơn. Trai bạn bắt cô ấy về thì anh còn có thể chuộc ra được. Còn nếu như bị những con vật kia cắn, nếu như kiến thức không đủ thì sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến trường hợp thứ ba thì tự dưng cảm thấy rùng mình. Chuyện ma rừng dẫn lối không phải là hiếm gặp với dân đi phượt, mà cô ấy lại là phụ nữ yếu vía. Chỉ mới một năm trước, một thanh niên trai tráng ở Sài Gòn có kinh nghiệm đi rừng đã phải bỏ mạng không có nguyên nhân trong lần đi lên Tà Năng. Thì có cách nào làm cho ma rừng không dẫn đi được không? Đốt lửa lên thì sẽ đuổi được ma đi thôi. Anh không muốn nghĩ đến nữa. Cảm thấy thực sự lo lắng trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm. Điện thoại thì đã lên nguồn, nhưng lại không có vạch sóng nào cả. Đi theo tôi, nơi này không có sóng điện thoại đâu. Phải qua được ngọn đồi này rồi mới bắt được sóng. Tôi nhắn vội cho Nhìn mấy cái tin bằng máy nhắn tin, rồi giả bước đi theo thanh niên bản, hy vọng khi có sóng cô ấy sẽ nhận được. Nhìn đi được tầm một cây số thì chân mỏi rã rời, mũi đốt đã sưng vù cả hai chân. Cô dừng lại lôi điện thoại ra kiểm tra, nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì cả. Lại còn mất sóng nữa chứ. Máy nhắn tin cũng như vậy. Cảm giác như mọi hy vọng dần dần đang trôi tuột khỏi tầm tay. Thế nhưng mà trái tim lại đập dữ dội. Nhìn cầm điện thoại lên áp vào tai, cố gắng kết nối sóng. Qua mấy chục cuộc thì bên kia mới có tiếng chuông. Chưa hết một hồi chuông đã nghe được giọng nói quen thuộc vội vàng. Nhìn, em đang ở chỗ nào đấy? Anh đây rồi. Giọng nói của cô nghẹn ngào. Được rồi, bình tĩnh nói cho anh nghe. Em đừng khóc nữa. Không sao rồi, là lỗi tại anh. Em đang ở hướng nào đấy? Bây giờ trời tối quá, em không xác định được. Em bật la bàn của điện thoại lên đi. Dừng lại đừng đi nữa. Em đi thì điện thoại sẽ không xác định được hướng đâu. À, em ở hướng Tây. Nhìn à, em ngồi nghỉ tại chỗ đi. Em đừng đi, cứ để anh đến. Nhớ kỹ lời anh dặn. Nếu như có ai đó gọi, không được lên tiếng, nhớ chưa? Gọi to hay gọi nhỏ đều không được trả lời. Nhắm mắt lại cho anh. Hoặc là em niệm chú trong miệng đi. Anh sẽ đến ngay. Anh đang đi sắp đến nơi em rồi. Đừng sợ nhé. Có anh ở đây. Em có bật lửa không? Em có. Thế em tìm chút lá khô đi. Củi khô xung quanh đốt lên cho ấm. Để anh còn nhìn ánh sáng tìm đến cho nhanh. Nhớ lời anh chưa? Em nhớ rồi. Nhìn à, có chuyện gì cố gắng kết nối điện thoại hoặc là máy nhắn tin cho anh ngay. Em nhớ chưa? Anh yêu em. Nhìn làm theo lời của anh. May mắn là bác xe ôm đã cho cô một cái bật lửa khi cô nói muốn đi vào bản. Cô bẻ cành khô xung quanh, vừa đống lá cỏ khô rồi nhen một đống lửa nhỏ. Trời mùa đông lạnh giá, ngọn lửa nổi lên cũng khiến cho không gian xung quanh đỡ yên ắng và cô quạnh hơn. Cô ngồi thụp xuống ôm gối, dùng chiếc khăn quàng cổ vây kín mặt để mũi không đốt được. Tay cho vào túi áo phao nắm chặt điện thoại. Dù sao cũng liên lạc được với anh rồi, mọi nỗi sợ với cô chẳng là gì nữa. Ngồi đến tê tâm liệt phế, tê dại hai bàn chân, mũi đốt kiến cắn cũng không còn cảm giác. Bỗng nhiên có tiếng động sột soạt, tim giật thót lên. Cô hiểu lời dặn dò của anh không được lên tiếng khi ai gọi. Người cô run rẩy, máu như bị rút dần khỏi cơ thể. Tiếng bước chân rất gần, lại còn nghe tiếng nói chuyện, nhưng mà không phải là tiếng kênh. Nhìn không dám ngẩng lên nhìn nữa, nước mắt rơi xuống ướt cả cái khăn len. Nhìn run run, bắt đầu lầm nhầm thành tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tú à, anh ở đâu đây? Em cần anh lúc này, rất cần. Nhìn cô gái trước mặt run run ôm chặt gối bên đống lửa nhỏ, trái tim của Tú thắt lại. Yêu và thương dâng lên giống như sóng vỗ vậy. Anh quay sang dặn dò thanh niên trai bản bằng tiếng địa phương để cậu ấy quay về trước rồi đi về phía của cô. Nhìn à, anh đây. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn ngẩng đầu lên, thấy anh, cô mở to mắt nhìn một chút, như thoát khỏi cơn mơ vội vàng đứng lên. Thế nhưng đôi chân tê mỏi bởi vì ngồi đã lâu khiến cho cô lảo đảo ngã nghiêng sang bên cạnh. Cô rơi vào vòng tay quen thuộc được anh siết chặt. Anh xin lỗi, em mệt lắm phải không? Đôi mắt của cô đỏ lên, răng cắn lấy môi, đôi mắt long lanh nhìn anh tủi hờn, rồi bật lên những tiếng khóc nức nở. Cô vùi mặt vào lòng của anh, nước mắt chảy càng nhiều hơn nữa. Anh à, không sao rồi, có anh đây. Tôi ôm siết người thương trong lòng, vùi mặt vào tóc của cô để cho nỗi nhớ bao nhiêu lâu nay cạn bớt. Nhìn ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn anh. Anh à, anh đừng đua xe nữa nhé. Sao lại ngốc nghếch và liều lĩnh như vậy chứ? Ai nói với em là anh đi đua? Anh ôm khuôn mặt cô trong bàn tay, vừa hôn lên những giọt nước mắt vừa hỏi. Thì anh Minh nói, nó là sáng mai anh đua xe, cho nên em mới... Nhìn khóc đến long trời lở đất, anh cũng không ngăn cô lại, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên môi, trên má của cô. Nhìn khóc đã đỏ bừng cả khuôn mặt, anh thật sự rất xót. Một cô tiểu thư lặn lội từ dưới kia lên đây, lại còn đi bộ cả chục cây số đường rừng chỉ để ngăn anh đua xe. Chắc là cả đời này anh sẽ không gặp được cô gái thứ hai nào như vậy nữa. Nhìn à, thế em lên đây chỉ để ngăn anh đua xe thôi sao? Thế còn người đàn ông đó, em ôm anh ta. Nhiên, em coi anh là gì vậy? Sao anh không hỏi em người đó là ai? Sao anh không điều tra kỹ? Nhìn sụt sịt. Tú lúc này đơ ra không biết nói gì cả. Đó là anh trai của em đấy. Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiến đến với anh. Vì thế... Nhưng mà khi không có anh thì em rất không thoải mái. Em nghĩ là mình không thể nào cố gắng chịu đựng được nữa. Tảng đá đè nặng trong lòng phút chốc bị những lời thú tội ngọt ngào của cô phá tan hoàn toàn. Anh nâng cằm của cô lên, xoáy sâu vào đôi mắt đẹp, hôn lên hàng mi cánh bướm. Thế có gì muốn nói với anh không? Mặt của Nhiên đỏ bừng, ngại ngùng cụp mắt tránh để ánh mắt ôn nhu say tình của anh. Anh nhẹ mơn man chiếc cằm mịn, ngón tay run run bởi vì phải tiết chế cảm xúc yêu thương đang muốn bộc phát. Động tác cẩn thận như thể đang vuốt ve một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ hay là một món bảo bối vô giá vậy. Anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt sâu hơn, nồng nàn hơn, cảm xúc dâng trào cuồn cuộn trong đôi mắt đó. Tôi không nói thì anh đi đùa đi nhé. Ngón tay của anh như luyến tiếc trượt khỏi cằm cô, nhìn vội vàng mở to mắt nhìn anh. Ấy! Được rồi, em nói. Em cũng yêu anh. Cái gì thế, anh không nghe rõ? Em yêu anh Tú. Anh Tú. Giọng nói mềm mại, nửa làm nũng, nửa ngại ngùng gọi tên anh, dường như làm đứt sợi dây kìm nén cuối cùng của anh. Đôi môi của anh bất ngờ chặn xuống, rực lửa tình trao hơi ấm cho cô giữa đêm xuân sương giá. Anh mở đôi môi của Nhìn, vươn đầu lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi của cô, gần như chẳng hề do dự, muốn được đáp lại thật nhiều. Cảm xúc của cô anh muốn là của riêng mình. Giờ khắc này, Nhìn không phân biệt nổi đây là thực hay mơ, chỉ cảm thấy một luồng điện truyền từ nơi tiếp xúc của hai người ra khắp toàn thân. Nhiên cũng không phản kháng. Cô không nhớ bắt đầu từ lúc nào mình đã quen với nụ hôn của anh, thậm chí còn có một chút khát khao nữa. Nụ hôn của anh như mưa rào gió lốc, khí thế mạnh mẽ, gần như làm cho cô không thể nào thở được, rồi lại đắm chìm trong những đám mây bồng bềnh. Cô vòng tay lên cổ nồng nhiệt đáp lại, cảm nhận bàn tay rực lửa tình của anh siết chặt eo cô. Hai người hôn nhau đến mức hơi thở có chút nặng nhọc. Rất lâu sau đó, nụ hôn mới dừng lại trong hơi thở nóng bỏng, dồn dập, quyến luyến. Tú vuốt ve cơ thể mềm mại trong lòng của mình, rồi hít hà mùi hương của riêng cô, tận hưởng cảm giác hạnh phúc thấm trong từng mạch máu. Buổi sáng bởi vì vội vàng lên xe khách, Nhìn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và chiếc áo gió. Một cơn gió đêm thổi qua, cô hơi rùng mình. Tú vội buông cô ra, cởi áo khoác ngoài rồi bọc cho Nhìn. Mình đi đến homestay đi, cứ đứng như thế này người yêu của anh sẽ ốm mất đấy. Em lên lưng đi, anh cõng. Không cần đâu, em đi bộ được mà. Từ đây ra đường tỉnh lộ còn vài cây số nữa, anh sẽ mỏi chân đấy. Anh không mỏi đâu. Em gầy và mảnh mai như thế này, thế chả nhé anh không cõng được em một tí à? Tú ngồi xuống rồi kéo cô áp lên lưng của mình, Nhìn ôm cổ của anh. Lưng của anh rất ấm và rộng, làm cho cô có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc đệm rộng và dày vô cùng thoải mái. Cảnh đêm ở cao nguyên Đồng Văn không hề xa hoa, nhưng mà lại vô cùng bình yên và thanh tịnh. Đôi nam nữ cõng nhau đi bên sườn núi. Ánh sáng leo lét từ điện thoại cũng đổ soi bóng hai người dựa vào nhau in trên sườn dốc. Nhìn nhìn xuống gương mặt của anh, sương đã bám vào mặt thành một tầng mỏng lấm tấm. Cô đưa tay lau nhẹ, Tú mỉm cười hạnh phúc. Anh vừa đi vừa nói chuyện chọc cho cô cười. Một lúc sau phát hiện ra người trên lưng đã ngủ mất tiêu. Cô còn cọ cọ má mềm vào cổ của anh nữa, giống như một con mèo lười biếng cần hơi ấm. Ra được đường lớn, lại đi khoảng 2 cây số nữa thì đến thị trấn Đồng Văn mới có ánh đèn. Ngủ một chút, đã thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Ánh mắt của cô sáng lấp lánh thú vị, nhìn ngắm thị trấn cổ này. Nhưng mà đôi chân đã mệt rã rời, không còn đi tản bộ được nữa. Bụng lại đói cồn cào, bởi vì chưa có gì trong bụng từ trưa đến bây giờ. Tú cõng cô vào một quán ăn đêm ở thị trấn. Anh bỏ em xuống đi, người ta nhìn đấy. Thì có sao đâu, đứa nào dám nhìn người yêu của anh chứ. Anh móc mắt dại. Nhìn phì cười, người đàn ông này thật sự quá bá đạo. Một bàn đồ ăn đặc sản vùng cao được dọn lên. Cơm lam, rêu nướng, cháo ấu tẩu, gà đồi nướng. Rất đói cho nên cô cắm cúi ăn ngon lành. Nhìn sang, hình như anh không động đũa, vẫn cần mẫn xé thịt cho cô. Thế anh không ăn à? Trước khi ra gặp em, anh đã uống rượu cần, ăn cơm trong bản rồi. Thế sao anh gọi nhiều như vậy? Rồi làm sao mà em ăn hết được? Cái con heo nhỏ của anh lầy lội từ giữa Hà Nội lên, làm sao mà không vỗ béo cho được? Nhìn nghe xong thì quắc mắt. Đúng là cô dạo này có chút béo. Nghe anh nói như vậy thì vội vàng buông đũa. Tú nhìn cô khóe miệng lộ ra ý cười, tự dưng lại muốn trêu chọc cô một chút. Em cứ ăn đi. Dù là heo nhưng mà hai cái úc vít cũng khó mà to lên được. Ăn lúc nào thành chanh thì thôi. Nhìn tuổi thân nhìn anh. Vậy quanh anh chỉ toàn những cô chân dài thôi. Anh muốn em như vậy, đừng có gọi nhiều đồ chứ. Anh đùa đấy. Anh không có ý như vậy đâu. Trong lòng của anh thì em thật sự xinh hơn tất cả những cô gái trên đời này. Thật không? Thật. Thế nếu không thì làm sao em có trọng lượng kéo anh khỏi cuộc đua quan trọng đó được. Nhìn lại vui vẻ ăn tiếp. Thật sự kinh ngạc khi cô ăn được gần hết một bàn đồ ăn. Xong xuôi, tôi lấy xe máy đưa cô về homestay bên cạnh sườn núi. Thế mình về nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi hết vùng này nhé. Nhìn nghe xong gật đầu, chui vào lòng của anh không buông, để mặc cho anh bế cô từ ngoài xe đi vào. Đi qua quầy lễ tân, bị nhìn vào ánh mắt tò mò, cô cũng mặc kệ. Tự dưng cô lại muốn được ỉ lại vào người đàn ông này, muốn được anh yêu chiều nhiều hơn nữa. Tú đặt Nhiên ngồi trên sofa, gỡ đôi giày lấm lem bùn đất. Cánh mũi sộc lên khi nhìn thấy những ngón chân sưng đỏ. Sau gót của cô phồng rộp cả lên. Anh đã quen đi phượt, cho nên không vấn đề gì nếu như đi rừng cả chục cây số. Nhưng đối với một người thành phố, lại là phụ nữ, thì đúng là quá sức chịu đựng. Các em ngồi ở đây nghỉ ngơi một tí nhé. 5 phút sau, anh bê một chậu nước ấm bằng đồng đặt dưới sàn, nâng đôi bàn chân nhìn vào chậu nước xoa bóp nhẹ. Nước thảo quả quế hồi ngâm chân khiến cả người của cô tỉnh táo hẳn lên. Anh nhìn cô trìu mến. Em thấy đỡ đau chưa? Em đỡ rồi. Thế anh cũng ngâm đi. Anh đi bộ còn nhiều hơn em đấy. Anh đi phượt quen rồi, không sao cả. Ngâm xong, anh lại nhẹ nhàng dùng khăn bông thấm chân cho Nhiên. Đời này thì cô chưa bao giờ được ai chăm sóc như thế này cả, kể cả chồng cũ của cô. Nó lại yêu nhau gần chục năm trời, nhưng cũng chỉ phía cô cho đi, chứ chưa bao giờ được nhận lại. Nhìn ngâm mình trong bồn nước ấm rắc đầy những cánh hoa, thoáng qua trong đầu là cảm giác tự ti về bản thân. Cô đã một đời chồng, không còn cái gì nguyên vẹn để trao cho anh cả. Còn anh vẫn là trai tân, lại có khả năng làm chủ được kinh tế. Liệu ông trời có thể dễ dàng để họ bên nhau không? Tình yêu của anh là thật, hay cô cũng chỉ là ong bướm vây quanh? Nếu như tình cảm của anh là thật, thì liệu anh ấy có thể vượt qua được thị phi của người đời để ở lại bên cạnh cô không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói là giờ đây thì Nhiên và Tú đã đến với nhau rồi. Cuối cùng thì cả hai người này cũng đã nhận lời yêu nhau. Và Giang nghĩ là trong tương lai, ở tập truyện tiếp theo sẽ có rất nhiều những phân đoạn ngọt ngào giữa hai nhân vật chính của chúng ta. Tuy nhiên, theo như những gì mà Sa nhìn thấy ở đây, thì bộ truyện của chúng ta vẫn còn khá là nhiều tập. Và chính vì điều này khiến cho Sa có một sự hoài nghi rằng là liệu rằng với nhiều tập truyện còn lại phía sau như vậy, thì Sa tin chắc vẫn còn nhiều điều bất ngờ sẽ xảy đến. Ví dụ như là sự xuất hiện của những nhân vật mới, hoặc là sự quay trở lại của người chồng cũ của Nhiên là Sơn, hoặc là Như Ngọc, cô người tình của anh ta chẳng hạn. Để biết được rằng điều bất ngờ nào xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ anh Sa với ekip bằng một thao tác rất đơn giản: nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.